Thần cấp đặc công hệ thống, chương 984, kèm theo nhiệm vụ, góc truyện audio.com, các loại Lâm Hoan đến Nagawa nhà máy hóa chất thời điểm. Thời gian đêm đã khuya 10 giờ, Nagawa nhà máy hóa chất đã từng là Nagawa huyện lớn nhất hóa chất xí nghiệp. Nhưng bởi vì nó cấp xung quanh hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm quá nghiêm trọng. 5 năm trước nơi này liền đóng lại. Đóng lại sau nhà máy hóa chất thiết bị làm chuyển đi. Lưu lại tàn phá vứt bỏ nhà máy. Lâm Hoan mới vừa đi tới cỏ dại rậm rạp hán môn trước. Trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, túc chủ, ngài có nhiệm vụ mới. Phải chăng lập tức xem xét? Lâm Hoan nhướng mày, thầm nghĩ. Xem xét, nhiệm vụ, giải cứu Nhật Bản thần nữ phi nguyệt dạ nhiệm vụ mục tiêu. Từ Nakamura tay bên trong đem phi nguyệt dạ giải cứu ra. Không cho hắn chịu đến ám ảnh tổ chức hãm hại. Nhiệm vụ độ khó, cấp SS nhiệm vụ ban thưởng. 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ thời hạn 10 ngày. Như đến lúc đó túc chủ chưa đem phi nguyệt dạ cứu ra, thì cần khấu trừ túc chủ 300.000 hệ thống điểm tích lũy lấy làm trừng phạt. Nếu như hệ thống điểm tích lũy không đủ, túc chủ tức là làm hệ thống triệt để xóa bỏ. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan trong lòng chính là trầm xuống. Hệ thống chỉ cấp hắn 10 ngày thời hạn, đây có phải hay không là nói rõ nếu như trong vòng 10 ngày hắn cứu không ra phi nguyệt dạ. Phi nguyệt dạ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở giọng nói vang lên lần nữa. Đinh, túc chủ, ngài có mới kèm theo nhiệm vụ, phải chăng lập tức xem xét, kèm theo nhiệm vụ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói ra, xem xét, kèm theo nhiệm vụ, phá hủy Nagawa huyện ám ảnh trụ sở bí mật nhiệm vụ mục tiêu. Đem Nhật Bản ám ảnh tổ chức thiết lập tại Nagawa huyện bí mật dưới lòng đất căn cứ hoàn toàn phá hủy. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ SSS nhiệm vụ ban thưởng, 60.000 kinh nghiệm, 300.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ này vụ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Túc chủ có thể lựa chọn hoàn thành, cũng có thể lựa chọn xem nhẹ, sơ sót lời nói sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Còn có thể dạng này. Lâm Hoan còn là lần đầu tiên nhận được kèm theo nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời lăng tại đương trường, không hoàn thành không có nhiệm vụ trừng phạt, hoàn thành có thể có được lượng rất lớn kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Hệ thống lúc nào như thế ra sức, nhìn tình huống đi, hết thảy lấy sư tỷ an toàn là điều kiện tiên quyết. Nếu như có thể cam đoan hai ta chạy đi, ta có thể thử đi đem ám ảnh trụ sở bí mật phá hủy rơi. Chờ một chút, ta liên ám ảnh trụ sở bí mật ở đâu cũng không biết. Còn nói cọng mau phá hủy a, quản gia, ngươi có phải hay không quên đem ám ảnh căn cứ vị trí nói cho ta biết. Tự nói xong sau Lâm Hoan mới phát hiện tự mình liên ám ảnh trụ sở bí mật vị trí cũng không biết. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, túc chủ, ám ảnh thiết lập tại Nagawa trụ sở bí mật vị trí cần chính ngươi đi điều tra. Hệ thống quản gia không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động đáp. Móa, ta liền biết hệ thống sẽ không như thế đơn giản cho ta tặng ấm áp. Lâm Hoan hung hăng chửi bậy một tiếng. Sau đó rời khỏi hệ thống. Mở ra thấu thị nhãn sau cẩn thận quan sát trước mắt nhà máy hóa chất. Tại đỉnh cấp thấu thị nhãn trợ giúp dưới. Nhà máy hóa chất bên trong tình hình nhìn một cái không sót gì. Hiện tại Lâm Hoan liền kinh ngạc nói, Nakamura làm sao biết không thiết hạ mai phục, cái này không khoa học a. Tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Nagawa nhà máy hóa chất bên trong không có một ai, chỉ có mấy cái mèo hoang chó hoang đi tới đi lui. Vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan cả mặt đất cũng kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì hầm loại hình có thể ẩn núp thân hình chỗ. Chẳng lẽ nơi này không phải cuối cùng giao dịch địa điểm? Hay là nói, Nakamura ngay tại chỗ bí mật vụng trộm quan sát đến nơi này? Chờ ta xuất hiện, nếu như Nakamura là lại chờ Lâm Hoan sau khi xuất hiện mới có hành động. Cái kia Lâm Hoan một mực ẩn thân đợi ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá Lâm Hoan không thể cứ như vậy giải trừ ẩn thân thuật. Bởi vì Nakamura có khả năng lợi dụng kính viễn vọng, hàng chục thiết bị thậm chí là vệ tinh quân sự đến quan sát nơi này. Nếu như Lâm Hoan đột nhiên hiển lộ ra thân hình, hắn biết ẩn thân thuật bí mật liền có bại lộ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại dùng thấu thị nhãn cẩn thận kiểm tra một lần chung quanh. Chờ một chút, đây là camera giám sát, thời gian không phụ người hữu tâm. Lâm Hoan quả nhiên tại mặt đất cỏ dại bên trong phát hiện điểm chỗ khác biệt ngụy trang thành cỏ dại camera. Mà lại không chỉ một, ở trong lòng ghi lại những thứ này camera vị trí về sau. Lâm Hoan lập tức rời đi nơi đây, đi ra 5 cây số về sau, hắn tìm cái chỗ bí mật giải trừ ẩn thân thuật, sau đó lại nghênh ngang một lần nữa về tới Nagawa nhà máy hóa chất trước cửa. Vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, Nakamura như cũ chưa từng xuất hiện. Trong lòng sau khi nghi hoặc, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra bấm Nakamura điện thoại. "Uy, Nakamura, ta đã đến Nagawa nhà máy hóa chất. Ngươi người đâu?" "Nagawa huyện, ám ảnh trụ sở bí mật, gian nào đó trong văn phòng." Nakamura nhìn trên bàn màn ảnh máy vi tính, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh nói. Kaka, ngươi đối với Phi Nguyệt Dạ thật đúng là si tình a, chính như Lâm Hoan nhìn thấy dạng này. Nakamura đã sớm tại Nagawa nhà máy hóa chất trước cửa bày ra giám sát. Giờ phút này, Lâm Hoan nhất cử nhất động tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện phi thường rõ ràng. Nakamura đối với Lâm Hoan cũng không nhiều lắm giải. Hắn dùng Phi Nguyệt Dạ an toàn uy hiếp Lâm Hoan, cũng chỉ là ôm thử một lần dự định. Không nghĩ tới Lâm Hoan thật tới, lần này hắn cuối cùng có thể diệt trừ đại họa trong đầu. Danh thành thái tử nguyên nhân cái chết mặc dù làm hắn giấu giếm xuống tới. Nhưng Phi Nguyệt Dạ cùng Lâm Hoan một ngày bất tử, danh thành thái tử nguyên nhân cái chết liền có bạo lộ ra nguy hiểm. Một khi để Thiên Ngự Thượng Hoàng biết danh thành thái tử là bởi vì hắn bắt cóc Phi Nguyệt Dạ. Sở dĩ đưa tới cường địch. Đưa đến danh thành thái tử bỏ mình, vậy hắn liền xong rồi. Hiện tại tốt, Phi Nguyệt Dạ đã là hắn tù nhân, lại đem Lâm Hoan giết chết, vậy cái này bí mật liền có thể vĩnh viễn giấu giếm. Lâm Hoan nhướng mày, sắc mặt âm trầm nói ra, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm, hiện tại ngươi có phải hay không nên đem sư tỷ ta mang tới? Muốn gặp Phi Nguyệt Dạ? Có thể a, Nakamura lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Nói ra, ta cái này mang Phi Nguyệt Dạ đi qua, ngươi ngoan ngoãn ở tại Nagawa nhà máy hóa chất cửa đừng lộn xộn nha. Nói xong Nakamura liền cúp điện thoại, sau đó hắn dùng trên bàn công tác màu đen cố lời nói đánh ra một cú điện thoại. Độc hạt, ảnh lang, có thể hành động, nhớ kỹ, không muốn sống khẩu. Sau khi cúp điện thoại, Nakamura nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính Lâm Hoan, cười lạnh nỉ non nói, muốn độc sông Long Đàm anh hùng cứu mỹ nhân, ngu ngốc, ta căn bản liền không muốn cho ngươi nhìn thấy Phi Nguyệt Dạ. Thu hồi điện thoại về sau, Lâm Hoan một bên cẩn thận chú ý động tĩnh chung quanh. Một bên ở trong lòng tự hỏi ứng đối chi pháp, hắn biết Nakamura sẽ không dễ dàng mang Phi Nguyệt Dạ lại tới đây. Đợi chút nữa lại tới đây người khẳng định là đến đòi mạng hắn. Mà hắn muốn làm được chính là, tại Nakamura chưa phát hiện trước đó giải quyết chiến đấu, sau đó hỏi rõ ràng giam giữ Phi Nguyệt Dạ địa điểm. Siêu siêu ngay tại Lâm Hoan cẩn thận quan sát đến động tĩnh chung quanh thời điểm. Đột nhiên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, tiếp lấy tiếng xé gió tại Lâm Hoan bên tai nổ vang. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, lúc này mới nhìn thấy có hai thanh hiện ra hàn quang lợi kiếm. Một trước một sau hướng về hắn đâm tới. Thật nhanh, cách trương,